Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Tiêu Tiêu đang rửa mặt trong phòng. Minh Nhã Quân ngồi bên cửa sổ báo bình an cho người nhà. Còn Khương Trúc thì đang nằm trên bàn viết viết vẽ vẽ. Nàng đã vẽ phác thảo đại khái hình dáng của Tứ Thánh Bảo Địa theo trí nhớ, rồi cẩn thận đối chiếu với diễn biến, tính toán vị trí của tử thành. Nếu đoán không sai, chắc chắn nó nằm ở góc dưới bên trái. Tổ tiên Cửu Phi không đưa cho nàng chìa khóa hay bất kỳ thứ gì khác, cũng không có gợi ý nào khác. Chắc chắn đó là nơi nàng đã từng đến theo trí nhớ. Tứ Thánh Bảo Địa có tổng cộng 2 tổ tiên đã đến. Vị đầu tiên tuy sống rất lâu, nhưng chưa từng đến khu vực tử thành này. Khương Trúc từng chút một hồi tưởng lại những cảnh tượng trong đầu, gần như rà soát lại ký ức một lượt. Vị tổ tiên thứ 2 chỉ đến gần lúc phi thăng. 9 vầng trăng, Khương Trúc mở mắt. Có phải là đường luân hồi không? Nàng đã từng theo vị tổ tiên này đi qua đường luân hồi, một trong ngũ đại đăng thiên lộ. Lúc đó đường luân hồi nằm ở góc dưới bên trái của Tứ Thánh Bảo Địa, tức là vị trí hiện tại của tử thành. Nàng chưa từng thấy 9 vầng trăng. Sau khi tổ tiên vào bên trong, nàng ở lại bên ngoài chờ, không tham gia vào thử thách. Nhưng trong suốt thời gian dài nàng chờ đợi, đường luân hồi luôn chìm trong bóng đêm, chưa bao giờ thấy mặt trời. Nghĩ vậy, Khương Trúc lặng lẽ ghi nhớ đường luân hồi trong lòng. Ta xong rồi, ai đi tắm tiếp theo? Cung Tiêu Tiêu thay xong y phục, bước ra từ trong phòng, vừa đi vừa nói. Xung quanh phòng đã được bố trí trận pháp của Nhã Quân, có thể yên tâm mà tắm. Ta đi nhé. Thấy Minh Nhã Quân vẫn đang liên lạc với người nhà, Khương Trúc cầm y phục của mình đi vào trong. Khi đi ngang qua Cung Tiêu Tiêu, ngay lúc đi qua bình phong, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn cũng có chút không rõ ràng. Minh Nhã Quân cách không xa đã nằm gục trên bàn, không còn tỉnh táo. Hai người lập tức tựa vào nhau, cố gắng lắc đầu nhưng vẫn không thể đứng vững. Trong lúc không ai chú ý, Khương Trúc bị Cung Tiêu Tiêu nhét cho một viên đan dược. Cửa lớn bị người từ ngoài đá văng. Ngay sau đó 4-5 tu sĩ bước vào, có nam có nữ, trong đó có cả tên tiểu nhị thấp bé trước đó. Trận pháp này thật tệ, làm mất một lá bùa cấp cao của lão tử. Đám người này cũng khá có bản lĩnh đấy. Vậy thì sao? Dù cho họ có mạnh đến đâu cũng không ngờ được rằng mùi hương độc độc tam nương của ta có thể xuyên thấu trận pháp và kết giới. Chỉ cần chúng phải, không ngủ 3-5 ngày tuyệt đối không thể tỉnh lại. Đừng nói nhảm nữa, tu vi của họ không thể dò xét được. Trên người chắc chắn có bảo bối cấp cao ẩn giấu khí tức. Trước tiên thu thập túi trữ vật, còn về người, bán cho lão già tà ác đi. Ông ta đang cần luyện đan, cũng có thể kiếm một khoản. Nam nhân thấp bé cười nham hiểm tiến về phía những người nằm trên đất. Nhưng không ngờ Khương Trúc đã nhanh như chớp lật người nhảy lên, gần như ngay lập tức rút vạn quân kiếm từ sau lưng ra. Mũi kiếm xé gió, tạo ra một ánh sáng trắng chói mắt. Đôi mắt nam nhân co lại, vừa vận dụng linh lực để phòng ngự vừa nhanh chóng lùi lại. Nhưng kiếm khí quá nhanh lại quá mạnh, chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt cổ hắn ta. Hóa thần, người ở cửa vẫn chưa kịp phản ứng, Khương Trúc đã mở đứt nguyên anh của nam nhân. Lúc này, Cung Tiêu Tiêu đứng dậy chạy qua cho Minh Nhã Quân uống giải dược, khiến nàng ấy từ từ tỉnh lại. Các ngươi sao lại? Nữ tử nhìn người chạy nhảy khỏe mạnh trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi. Khương Trúc vung kiếm, vết M, Á, U trên đất tạo thành một vệt. Nhướng mày nói, dám dùng độc trước mặt Tiêu Tiêu, định múa rìu qua mắt thợ. Nam nhân to lớn nhíu mày, gầm lên lao tới, dù tỉnh cũng phải chết. toàn thân hắn ta tỏa ra khí thế như thể đang dấy lên một cơn bão linh lực. Mỗi cú đờ, m đều cuốn theo lưu khí xung quanh. Hắn ta chính là một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Ngay sau đó một tu sĩ nguyên anh khác cũng lao tới. Ánh mắt Khương Trúc lạnh lẽo, cầm kiếm xông lên, một mình đối đầu với hai người, lướt qua giữa hai bóng hình hung ác. Minh Nhã Quân vừa kiềm chế hai người còn lại, vừa bảo vệ cung Tiêu Tiêu đi tìm nhóm người Tiêu Trường Phong. Thấy Độc Tam Nương vòng qua Minh Nhã Quân, lao thẳng về phía nàng ấy, cung Tiêu Tiêu lập tức rút linh cung ra, kéo dây bắn, hành động nối liền một mạch. Linh cung mang sức mạnh của Nguyên Anh hậu kỳ xé gió, khiến Độc Tam Nương buộc phải lùi lại, tạo khoảng cách với nàng ấy. Cung Tiêu Tiêu nhân cơ hội này chạy vào phòng bên cạnh. Minh Nhã Quân thấy vậy, lập tức né người đứng chắn ở cửa, ngăn cản những kẻ tấn công bên ngoài. Trong phòng Khương Trúc vẫn đang giao đấu với hai người. Nam nhân to lớn nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ tung ra, linh lực tạo thành một cơn lốc. Ánh sáng kiếm va chạm trong cơn lốc, như thể chạm phải bức tường thép, phát ra những tia lửa chói mắt. Người đi giúp họ nhanh chóng giải quyết những người khác. Hóa thần này cứ để một mình ta đối phó. Tên Nguyên Anh kia gật đầu rồi nhanh chóng lao sang phòng bên. Dù ngươi có thể kéo dài thời gian với chúng ta thì sao? Chúng ta đều là Nguyên Anh. Nam nhân to lớn ngẩng đầu đột nhiên thấy người đối diện với hắn ta nở một nụ cười kỳ lạ. Chết đến nơi rồi, ngươi cười cái gì? Ta cười tên huynh đệ kia của ngươi sắp vào ổ sói rồi. Nam nhân to lớn nhíu mày, đang định nói gì đó, thì một bóng đen bất ngờ bay tới từ phía sau. Không kịp tránh né đã bị Độc Tam Nương mang theo linh lực hóa thần đờ, m bay ra ngoài. Trương Đồng, Mục Trì và Tiêu Trường Phong mỗi người mang theo một thi thể. Không chút khách khí ném về phía nam nhân to lớn. Trương Đồng vỗ tay, nói, Tiêu Trường Phong và Mục Trì vừa mới mất 2 giây để khống chế hai tên này. Tưởng rằng không có công lao của ta, kết quả ngươi đoán xem. Chưa ra khỏi cửa đã có thêm một người, cố ý đến chăm sóc việc làm ăn của ta à, đa tạ nhé. Nam nhân to lớn nhìn 9 người trước mặt với vẻ nghi ngờ. THIT, ể đồng đội bên cạnh vẫn đang chảy máu. Hắn ta thất thần tự nói, 8 hóa thần, vù, tay Khương Trúc lên kiếm hạ xuống, kết thúc sinh mệnh của hắn ta. Trương Đồng sờ cằm, nghiêm túc nói, trong tử thành này chắc chắn không có cửa hàng và quán trọ. Đúng lúc không có chỗ nghỉ ngơi, dân thành còn rất nhiệt tình hiếu khách nữa. Giờ chúng ta có thể ở lại mãi rồi. Thu Vũ Miên Miên, được rồi, không có việc gì thì chúng ta về nghỉ tiếp. Mục Trì duỗi người, ngáp một cái rồi quay về. Ta khó khăn lắm mới ngủ được, lại bị quấy dày mộng đẹp. Cả nhóm như thể không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng trở về phòng của mình. Huyền Tịch và Thiền Tâm Thân là Phật tu chính thống, vẫn có chút lòng biết ơn. Thể là hai người lần lượt siêu độ cho họ rồi mới vứt THITHỉ ra ngoài. 9 người đã nghỉ ngơi trong căn phòng cho không này 3 ngày. Cho đến khi Khương Trúc đã tổng hợp lại tất cả ký ức, đảm bảo không bỏ sót, mới xuất phát đi đến đường luân hồi. Mặc dù bản đồ Khương Trúc vẽ ra trừu tượng lại còn khó nhìn, nhưng những người khác ngoài than vãn thì cũng không thể làm gì. Nhưng bản thân nàng biết phải đi thế nào, như một bản đồ sống, cho nên rất nhanh đã tìm được phương hướng. Cách chương